Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2979, chương 2979, quả nhiên là cô bé nóng này. Tiền bối, cứu chúng ta, hôm nay ở bên này, bị vậy chín mắt người khổng lồ tập kích cường giả, mỗi một người đều bắt đầu khó mà ngăn cản, khi thấy Dịch Tiểu Phi có thể cùng Nguyên Đao Hoàng. Đối chiến đến bước này, để cho bọn họ có thoát đi nơi này hy vọng, dù sao đối với chiến đến hiện tại, người này cũng chỉ là rơi xuống một chút hạ phong thôi. Mà để cho Nguyên Đao Hoàng, Chu Càn Nguyên giống vậy rất kinh ngạc, cái thằng nhóc này, liền hắn thần thông, hắc phách đao cũng có thể trở đỡ được, nếu là vào mình cùng cảnh giới, hắn là tuyệt đối sẽ không để ý. Mấu chốt thằng nhóc này vẻn vẹn chỉ là cửu tinh đại đế thôi. Xem ra liêu ngươi không được. Chu Càn Nguyên nhìn Dịch Tiểu Phi, hôm nay mới tính là đối với Dịch Tiểu Phi phân biệt đối xử, xem ngươi bản lãnh. Dịch Tiểu Phi nhìn Chu Càn Nguyên, so với bây giờ có càng chiến ý mãnh liệt. Oanh, giờ khắc này Dịch Tiểu Phi chủ động đánh ra, ung ung đâm. Giữa hai người giao chiến bầu trời đã biến thành hai người vực trận. Ở chỗ này không có một cái tu sĩ có thể bước vào nửa bước. Liền liền vậy chín mắt người khổng lồ, bởi vì thân thể khổng lồ liên quan đến cái này vực trận, lập tức trốn rời đi. Cho dù là chín mắt người khổng lồ cũng cảm thấy cái này hai người đều là hắn không chọc nổi tồn tại, ít nhất tại chưa có khôi phục trước, sợ rằng thật không phải là đối thủ. Dịch Tiểu Phi và Chu Càn Nguyên giữa giao chiến, hai đạo thân ảnh căn bản không cách nào tóm làm. Oanh, đem cái này không gian bên trong kết điểm gắng gượng mở ra, hai người tiến vào trong đó, mà đây không thể nghi ngờ là cho cái khác còn sống sót cường giả một cái chạy trốn đường đi. Chỉ là chần chờ một lát, tất cả là bất kể phải chăng sẽ bị ảnh hưởng đến, xông vào trong đó. Đáng ghét, chín mắt người khổng lồ gầm thét một tiếng, nơi đây đối với hắn có nhốt lực, để cho hắn không cách nào đi ra ngoài. Kịp thời ra tay dưới cũng chỉ là chặn lại mấy người, đại đa số cường giả đều là chạy trốn rời đi nơi này. Đồng thời ở bên ngoài núi Kim Sa, chấn động liền liền không gian to lớn, nước xoáy bên trong, để cho vậy vùng lân cận tu sĩ đều là chật vật không chịu nổi. Một ít vận khí không ít tu sĩ đang bị ảnh hưởng đến dưới, trực tiếp bị giết hết, mà những cái kia may mắn chạy trốn tu sĩ, từng cái kinh hoàng không định, cho dù là hiện tại cũng không biết phát sinh cái gì. Chuyện gì xảy ra? Là trọng bảo hiện thế sao? Ta xem không phải, đó là giao chiến chập chờn. Ngoặc kép, càng xa xa tu sĩ phát hiện dưới có một chút sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn tu sĩ vào giờ khắc này vẫn là lựa chọn không ra tay, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đồ khốn, ngươi rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc vậy không gian nước xoáy bên trong, hai đạo lưu quang bóng người ở một lần đụng nhau sau đó tách ra, một phương là võ cực đao tông Nguyên Đao Hoàng Chu Càn Nguyên. Cơ hồ ở bên này tu sĩ đều là thời gian đầu tiên nhận ra được, mà một bên khác, vậy hắc bào bóng người liền không muốn người biết, chỉ là có thể và Nguyên Đao Hoàng giao chiến, nhất định không phải nhân vật tầm thường. Từng đạo ánh mắt hướng Dịch Tiểu Phi bên này nhìn sang, Dịch Tiểu Phi giờ phút này đã đứng chắp tay nhìn Nguyên Đao Hoàng, tuét miệng cười một tiếng. Sau này ấy ngươi biết được, hôm nay trận chiến này quá đã. Đối chiến cái này Nguyên Đao Hoàng thật vẫn để cho Dịch Tiểu Phi có chút được lợi. Ở kiếm thần vị diện nơi này thiên kiêu quả nhiên phi phàm, nếu là cái khác cửu tinh cao nhất đại đế mình đã sớm chém giết, nhưng là cái này Nguyên Đao Hoàng thật vẫn như bên này tin đồn bên trong như nhau mạnh mẽ. Hưu, Dịch Tiểu Phi lựa chọn rời đi, cũng không phải là không địch lại, mà là quá đáng bại lộ mình, không có lợi. Huống chi, bây giờ cùng võ cực đao tông bây giờ, cũng không phải là như vậy không chết không thôi cục diện. Mình không có lợi, vì sao phải đắc tội võ cực đao tông người? Dịch Tiểu Phi rời đi, rất là quả quyết, mà gần đây hiếu chiến, không muốn thua thiệt Nguyên Đao Hoàng Chu Càn Nguyên, cũng không có xem bên này rất nhiều tu sĩ tưởng tượng như vậy. Truy kích đi ra ngoài, thằng nhóc này, Chu Càn Nguyên nhìn Dịch Tiểu Phi rời đi phương hướng, chau mày, nếu là hắn có 10 phần chắc chắn, liền tuyệt đối sẽ không để mặc cho thằng nhóc này rời đi. Thật sự là trong lòng không có chắc, nhất là Chu Càn Nguyên cảm thấy, cái này người xa lạ, còn có cất giữ, veo, veo, veo, ở bên ngoài võ cực đao tông tu sĩ, cũng đi tới Chu Càn Nguyên sau lưng. Mặc dù Chu Càn Nguyên ẩn núp mình bị thương, nhưng gần dưới khoảng cách, tại chỗ võ cực đao tông tu sĩ, cũng phát hiện, tình huống so bọn họ tưởng tượng bên trong, muốn nghiêm trọng rất nhiều. Nguyên Đao Hoàng và tên kia đối chiến bên trong, lại có thể bị thương. Nguyên Đao Hoàng, thằng nhóc này là người nào? Một cái rất mạnh người, thật sự có ý kiến. Một giới cửu tinh đại đế, có thể cùng bản đế giao chiến đến bước này. Bản đế ngược lại là mong đợi và hắn lần nữa chạm mặt. Chu Càn Nguyên khóe miệng hơi dơ lên, ngay sau đó liền lần nữa trở lại vậy không gian. Từ núi Kim Sa rời đi Dịch Tiểu Phi, cũng không có về lại Kim Tiêu Thành. Thiên Táng Bảo Tháp hóa là một chiếc thần thuyền. Dịch Tiểu Phi đang tu luyện không gian bên trong, và hư không kiếm linh chạm mặt. Đáng tiếc, lần này ngươi phát hiện, cũng không phải chân chánh cổ cự nhân tộc lưu lại di tích. Bên kia nhìn dáng dấp chỉ là nhốt chi địa. Hư không kiếm linh hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi kể nói. Nhốt chi địa, nhốt vậy chín mắt người khổng lồ sao? Hư không kiếm linh hiện đang khôi phục, vậy không thiếu trí nhớ. Biết được rất nhiều chuyện, Dịch Tiểu Phi giờ phút này vậy không cảm thấy kỳ quái. Không sai, bất quá cùng chân chính cổ cự nhân tộc so sánh, vậy chín mắt người khổng lồ căn bản không coi vào đâu. Dù sao ta không có hứng thú, lần này chỗ tốt gì cũng không có mò được. Dịch Tiểu Phi vuốt tay, có chỗ tốt mới nguyện ý liều mạng. Cái này làm cho hư không kiếm linh liếc Dịch Tiểu Phi một mắt, sau đó lần nữa mở miệng nói. Đông Thần Cương Vực, Đông Thần Kiếm Thành, qua bên kia, đây là không gian tọa độ. Đem Đông Thần Kiếm Thành không gian tọa độ trực tiếp cho Dịch Tiểu Phi. Trước không cho, Dịch Tiểu Phi hướng ngược lại liếc hư không kiếm linh một mắt. Vừa nghĩ đến, ta tình nguyện, hư không kiếm linh hừ lạnh một tiếng, giờ phút này lộ vẻ rất ngao kêu, sau đó trực tiếp ở Dịch Tiểu Phi trước mặt biến mất. Quả nhiên là cô bé nóng này, nhìn hư không kiếm linh biến mất, Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. Sau đó Thiên Táng Bảo Tháp biến thành thần thuyền, chui nhập không gian chỗ sâu, trực tiếp hướng vị trí tọa độ, Đông Thần Kiếm Thành đi. Đông Thần Kiếm Thành, ở Đông Thần Cương Vực chỗ chi địa, lấy Thiên Táng Bảo Tháp tốc độ, cũng cần 3 năm thời gian, dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi có thể nhanh hơn, chỉ là căn bản không đuổi thời gian, hơn nữa cái này 3 năm đi đường. Dịch Tiểu Phi muốn tiêu hóa một chút trước khi giao chiến. Đối với tự có khá lớn tăng lên, quả nhiên và cái này cùng cấp cường giả khác giao thủ, mới sẽ đối với mình thực lực có trợ giúp. Võ cực đao tông, có tam đế tứ hoàng. Đây là đăng võ cực đao tông bên trong danh hiệu. Dịch Tiểu Phi lần này coi như là và Nguyên Đao Hoàng giao thủ qua. Vậy còn có cái khác tam hoàng. Lẫn nhau bây giờ thực lực chênh lệch hẳn không sẽ quá lớn. Dĩ nhiên cường đại nhất, không thể nghi ngờ là vậy tam đế. Sợ rằng mình chỉ có mượn cửu âm hồn phiên, mới có thể và ba tên kia gọi nhịp đi.